nhìn Elix mềm mại ngã xuống giường không thể nhúc nhích, dục vọng trong lòng hắn lại nổi lên, bèn ở trên trán của Elix hôn một cái rồi từ từ kéo đầu lưỡi thật dài xuống liếm khuôn mặt xinh đẹp thánh khiết của nàng, tại vành tai của nàng cắn một cái xong ngậm một lúc, sau đó di chuyển xuống phía dưới liếm bờ vai cùng cái cổ trắng như tuyết cẩu nàng, đem từng bộ phận trên thân thể nàng liếm qua một lần thẳng đến tận ngón chân. Chân của thánh nữ trắng như ngọc khéo léo đáng yêu do mỗi ngày đều ở ôn tuyền tắm rửa nhiều lần, bên trên không nhiễm một hạt bụi, trắng như tuyết trông giống như thân thể của thiên sứ. Ngã nhĩ hoa trong tay đang cầm bàn tinh xảo của nàng kẻ đưa lên hôn nhẹ nhàng ở lưng bàn chân hôm qua, khi đến gan bàn chân trắng như tuyết. Elix bối rối kêu lên, không nên, ngứa quá. Ái nhĩ hoa tỉ muội, xin ngươi đừng làm như vậy. Ngã nhĩ hoa mặc kệ nàng nói những gì, trực tiếp đem ngón chân đẹp trắng như tuyết đem ngậm vào trong miệng, dịu dàng nhẹ nhàng mút vào. Ngã nhĩ hoa mạnh mẽ tấn công cấp tốc bắt đầu, quần lót kề sát ở mềm nhẵn hương mông, dùng sức ma sát, sầm sắc nhi thánh nữ này mềm mại cánh hoa mật huyệt bị hắn quần lót nghiền nát, do chậm tới nhanh, khoái cảm cũng một sóng sóng kéo tới, để cho nàng nhìn không được vui sướng rên rỉ ra. Lớn quy đầu hơi đâm vào mật huyệt trung gian, bị miệng huyệt thịt non chặt mang theo, ở bên trong ôn nhu ma sát, làm ật miệng huyệt chỗ mẫn cảm giải đất đã bị mãnh liệt kích thích, đánh thẳng vào sầm sắc nhi thánh nữ thần trí, để cho nàng dần dần ở khoái cảm giữa thần trí không rõ, tiêu hồn tiếng rên rỉ cũng là càng ngày càng âm vang. Ngã nhĩ hoa quần lót ở nàng hương mông mỹ huyệt thượng nghiền nát đang, tốc độ càng lúc càng nhanh, quy đầu cùng quần lót ở cánh hoa, mật huyệt thượng thật nhanh ma sát, mãnh liệt khoái cảm như to lớn đào cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng đem sầm sắc nhi thánh nữ bao phủ trong đó. Nàng xinh đẹp khuôn mặt đã dính vào sâu đậm ửng đỏ sắc, tuyết trắng trong suốt da thịt cũng đồng dạng hơi phím hồng, gợi cảm thon dài thân thể mềm mại bị ngã nhĩ hoa đặt ở dưới thân, kịch liệt giãy giụa, tuyết trắng hương mông nỗ lực về phía trước đâm đi, ở ngã nhĩ hoa quần lót cố sức ma sát, thở gấp tìm kiếm này làm người ta kích động khoái cảm. Ước dầm về cánh hoa giữa mật nước không ngừng dũng mãnh tiến ra, nhuộm ở ngã nhĩ hoa quy đầu mặt trên, theo bắp đùi chảy xuống đi, đem nàng và ngã nhĩ hoa giao hợp địa phương khiến ngọc mảnh thấm ướt. Ngã nhĩ hoa vui sướng thấp giọng cười, cố sức đặt ở nàng ngọc thể mặt trên, thân thể dưới phủ, đem tuyết trắng trơn mềm bắp đùi chăm chú đè ép ở bộ ngực của nàng, song vươn tay ra, hung hăng nắm tim đỉnh non mềm vú, dùng sức vuốt ve, đồng thời cúi đầu, hôn nàng tràn ngập hương vị ngọt ngào hơi thở ôn mềm môi anh đào, đầu lưỡi dò xét vào cao quý thánh nữ tinh thuần khoang miệng giữa. Khuấy lên mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho, kịch liệt triền miên lưỡi hôn, dùng mình lưỡi kỹ, treo chọc sắc nữ điện hạ. Tính dục, quần lót ma sát cũng càng xu kịch liệt. Vài phương diện kích thích cùng nhau kéo tới, làm cho sầm sắc nhi thánh nữ không đỡ được, trong đầu từng trận ngất xỉu, mũi quỳnh giữa ô hừ minh đan, cái lưỡi thơm tho không tự chủ được khơi màu, cùng ngã nhĩ hoa đầu lưỡi kịch liệt giao chiến, môi anh đào cũng cố sức hút ở hắn đầu lưỡi, thầm làm liếm mút đan, đem nước miếng của hắn hút vào nhỏ trong miệng, tiện lợi đó là quỳnh tương ngọc dịch giống nhau. Đầy cõi lòng tình cảm mãnh liệt nuốt xuống, dùng thỏa mãn mình đói khát dục vọng. Ngã nhĩ hoa bị nàng hút hăng hái quá, quần lót ma sát càng như tật phong vậy rất nhanh, quy đầu đỉnh ở mật huyệt thịt non bên trong ma sát quấy nhanh hơn tốc đến cực điểm, xinh xắn khả ái đỏ tươi âm đế bị quy đầu bay nhanh ma sát ở phía trên, giống như phát hỏa giống nhau, làm cho nóng hừng hực khoái cảm từ âm đế mặt trên dâng lên, nhanh chóng truyền khắp mỹ lệ thánh nữ cả người. Sầm sắc nhi thánh nữ tâm nhảy kịch liệt như thế, rất nhiều năm đến, chưa từng như này nhanh chóng nhảy lên qua. Nếu không phải vú bị ngã nhĩ hoa thô bạo bóp nhào nặng, không ngừng biến hình, nhất định có thể từ vẻ ngoài thượng nhìn ra được nàng trái tim kịch liệt nhảy lên. To lớn đào nộ trào vậy khoái cảm, như biển rộng vậy cuồng bạo kéo tới, sầm sắc nhi thánh nữ tiếng rên rỉ trở nên càng thêm kịch liệt, trong đầu kịch liệt ngất xỉu, đã không cách nào tự hỏi, chỉ có thể vươn tuyết trắng cánh tay ngọc, ôm chặt lấy ngã nhĩ hoa thân thể, mắt to xinh đẹp bên trong, nhịn không được chảy ra kích động nước mắt. Đã trải qua lâu như vậy tìm kiếm vui sướng quá trình, đùa bỡn một chút cũng không có vài thuần khiết thiếu nữ. Vào giờ khắc này, nàng rốt cuộc cảm nhận được thế gian mãnh liệt nhất khoái cảm. Ở hỗn loạn kịch liệt khoái cảm dưới, nàng cuồng loạn tâm giữa, mơ hồ đã cảm giác được, mình cũng không có chinh phục vị này Kim Ngưu cung thánh nữ, trái lại gần bị vị này trẻ tuổi thánh nữ điện hạ cho chinh phục trong người dưới, bị nàng gian dâm chà đạp được đạt được hoàng mỹ nhất cao trào cảnh giới, có thể thu được như vậy tuyệt vời đỉnh núi khoái cảm, hay là bỏ ra dạng gì đại giới cũng đều đáng giá đi. Đã ở kịch liệt nhất cao trào giữa nhịn không được thét chói tai rên rỉ mỹ lệ thánh nữ, ôm chặt lấy trên người tuổi còn trẻ thánh nữ, xinh đẹp mắt ở ngất xỉu giữa hơi khép kín, lông mi thật dài phía dưới, hai hàng nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống, chiếu xuống nước lọc nguyên tố ngưng tụ thành thủy trên giường mặt. Nàng anh đỏ cặp môi thơm hướng về phía trước nâng lên, run rẩy hôn lên ngã nhĩ hoa môi, dùng cái này bỏ ra toàn bộ thể xác và tinh thần ngọt ngào hôn sâu, đến biểu thị mình đã đối với vị này tuổi còn trẻ thánh nữ triệt để thần phục, chỉ cần có thể thỏa thích hưởng thụ được tuyệt vời này e rằng đáng nói trạng khoái cảm, cho dù là làm ngã nhĩ hoa trong quần tính nô, cũng là tâm sở cam nguyện. Ngã nhĩ hoa mỉm cười hôn mút môi anh đào của nàng cái lưỡi thơm tho, rất đã nghiền ôm nàng trần như nhộng hoàng mỹ vương thể, hai tay càng rỡ vuốt ve bóp chuẩn bị nàng trơn mềm eo nhỏ nhắn tuyết đồn, cảm giác được nàng chặt hẹp mật huyệt kẹp chặt mình quy đầu trước đoan, còn đang kịch liệt rung co giật đan, không khỏi trong lòng quá nhanh, âm thầm mặc niệm chú văn, chuẩn bị tiến hành mãnh liệt nhất một kích. Lớn hoàng kim long thương ở trong người chậm rãi trật ra, mang theo vương bá thiên hạ mãnh liệt sát khí, đem rực rỡ kim quang văng đầy toàn bộ không gian, làm cho trong suốt lam sắc thủy dương cũng theo phát ra u lam quang mang, cũng đem cái này một mảnh quang huy sái hướng toàn bộ đầm nước trong veo, tỏa ra cái này một tòa tinh mỹ bát ngát ngầm cung điện. Quy đầu vẫn đang đè ở sầm sắc nhi thánh nữ mật huyệt trung gian, theo ma điện long thương từ trong cơ thể lộ ra trường độ không ngừng tăng, ngã nhĩ hoa quần lót chậm rãi về phía sau nâng lên, không nửa kề sát ở mềm nhẵn ngọc vú mặt. Mà côn thịt lại đâm mở ra mật miệng huyệt chỗ thịt non, hướng bên trong đi vòng quanh. Trướng lớn quy đầu bị chặt hẹp mật huyệt kẹp quá chặt chẽ, dần dần trước dò xét, trên đỉnh tượng trưng thuần khiết màn trinh. Tại đây tính quyết định thời khắc, ẩn giấu với trong cơ thể ma điện long thương đã triệt để hiện ra nó diện mục dữ tợn, đè ở cao quý thánh nữ thuần khiết đất hoang giữa, vận sức chờ phát động, hung mãnh tập kích, gần bắt đầu. Chặt hẹp non mềm huyệt bị to đại nhục bỗng căng ra, làm cho chưa hề trải qua việc này sầm sắc nhi thánh nữ cảm giác được hạ thể đau đớn, ở kịch liệt run rẩy cao trào giữa mở mắt, mê loạn ánh mắt nhìn về phía nàng đã cam nguyện thần phục bạn gái, môi anh đào khẽ nhếch, muốn cúi đầu xem ái nhĩ toa thánh nữ rốt cuộc là đang dùng thứ gì cắm vào trong cơ thể mình, chống đỡ được mình lại thoải mái vừa đau. Giờ khắc này, nàng ở ngã nhĩ hoa trên mặt, thấy được mơ hồ hiện ra nhe răng cười. Cường kiện eo của dùng hết khí lực, hùng hăng xuống phía dưới áp đi. Lớn côn thịt lóng lánh kim quang, cuồng bạo trùng kích ở cứng cỏi màn trinh thượng, to lớn lực đánh vào lượng, làm cho thuần khiết màn trinh hướng bên trong ao đi vào, to đại nhục bổng lại một lần nữa hướng non mềm huyệt giữa thâm nhập, ở mềm mại thịt trên vách kịch liệt ma sát, chống đỡ được miệng huyệt rung co rút lại thịt non dường như cũng bị xé rách giống nhau. Đau nhức cùng kịch thoải mái đồng thời hướng sầm sắc nhi thánh nữ kéo tới, để cho nàng nhịn không được tim kêu thành tiếng, mỹ lệ khuôn mặt thượng hiện ra kinh hãi thần tình, và nghĩ không ra, ở mình đã quyết tâm thần phục thời khắc, dĩ nhiên sẽ phải chịu mình kính yêu bạn gái hung ác như thế một kích. Chịu đựng qua lực đại cự giải cung thánh nữ trì nguyên rũ gia cố màn trinh hiện ra không có gì sánh kịp kiên nhẫn tính, sâu đậm hướng bên trong ao đi vào, kề sát ở quy đầu mặt trên, làm cho ngã nhĩ hoa cung thịt có thể thâm nhập chặt hẹp mật huyệt, cung thịt 1/3 trường độ bị chặt hẹp mật đạo chăm chú bao lại, cường đại co rút lại lực đạo làm cho ngã nhĩ hoa âm thầm kịch thoải mái. Thế nhưng cực hạn tiến triển cũng dừng ở đây. Đã bị thất trinh uy hiếp màn trinh, cảm nhận được hắc ám lực lượng trực tiếp tập kích mà đến, đột nhiên bạo phát ra kịch liệt bạch quang, cường đại thánh lực từ thần thánh màn trinh thượng dâng ra, hướng phía bóng tối ma điện long thương phóng đi. Thánh khí quang mang từ thánh nữ điện hạ mật huyệt giữa bắn ra, sáng lạng chói mắt, cho dù to đại nhục bổng đem chặt hẹp mật huyệt chặn được nghiêm nghiêm thật thật, cũng vô pháp ngăn trở ở thánh khí tia sáng xuất hiện. Ở sầm sắc nhi thánh nữ trên bụng tuyết trắng non mềm da thịt, trở nên một mảnh trong suốt, thánh khí bạch quang từ bên trong thân thể phát ra, đem xinh đẹp này thánh nữ hạ thể phản chiếu sáng lạng huy hoàng, toàn bộ quần lót cùng tiểu phúc đều trở nên trong suốt, chỉ có bạch quang chói mắt tứ diện dân, cùng trạm màu xanh nhạt trong suốt thủy dương tôn nhau lên, làm cho phiêu phù ở trên mặt nước thủy dương cũng chiếu rọi ra tia sáng chói mắt, chiếu rọi tại đây bích lục trong suốt. Mang mang trên mặt nước. Thánh khiết bạch quang, trong suốt lam quang cùng rực rỡ kim quang đồng thời ở trên mặt nước chiếu rọi, ngã nhĩ hoa cung thịt phía trước một bộ phận cắm ở sầm sắc nhi thánh nữ mật huyệt giữa, phía sau hơn phân nửa cây còn đang tản ra chói mắt kim quang, nhưng cũng bị cái này bạch quang ép xuống, ở thánh khiết bạch quang chiếu rọi dưới, có vẻ có chút ảm đạm, không cách nào cùng tranh huy. To lớn thánh lực dân trùng kích, nặng nề đánh vào ngã nhĩ hoa hạ thể. Hướng vào phía trong ao tiếng, chăm chú bọc lại quy đầu thần thánh màn trinh phát sinh lực lượng cường đại, co rút lại lực đàn hồi thật lớn làm cho người khác giật mình, cho dù là ma điện long thương cũng nhịn không được lớn như vậy lực đạo, cấp tốc bị bắn trở lại, làm cho ngã nhĩ hoa thân thể hăng hái về phía sau bay vụt, ở trơn trục sự mềm dẻo thủy trên giường lướt qua, đập té rớt đến thủy đàm bên trong. Ở trong khiếp sợ, ngã nhĩ hoa hai tay cố sức vuốt mặt nước, để in không đến mức chìm xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía thủy trên giường sầm sắc nhi thánh nữ. Này vóc người thon dài khêu gợi mỹ lệ thánh nữ, giờ khắc này cũng phản phất là triệt để ngây người, ánh mắt lộ ra mờ mịt ánh mắt kinh hãi. Hạ thể mật huyệt giữa bắn ra thánh khiết bạch quang, phản phất đèn pha quang trụ giống nhau trực tiếp đánh vào ngã nhĩ hoa trên mặt, làm cho hắn không mở mắt ra được, chỉ có thể giơ tay lên để ngăn cản cái này chói mắt cường quang. Vốn là giơ lên thật cao, đặt ở ngã nhĩ hoa trên vai thon dài chân ngọc, dùng vô cùng động tác ưu nhã, chậm rãi bỏ xuống đến. Sầm sắc nhi thánh nữ như mộng du vậy bò lên, ngồi ở mềm mại thủy trên giường, ngơ ngác xem ở trong nước dãy dụa ngã nhĩ hoa, lại cúi đầu xem mình sáng lạng chói mắt hạ thể, vẻ mặt hoảng hốt biểu tình, nói không ra lời. Hạ thể của nàng chỗ, từ bụng hạ bộ đến lớn bắp đùi bộ cái này một khu vực, vẫn là trong suốt, sáng lạng bạch quang chói mắt từ ở trong thân thể chiếu rọi ra, đem nàng cả người phản chiếu thần thánh xinh đẹp phi phàm, trạm lam thủy dường cũng dường như thánh vật giống nhau, tản ra trong suốt lam quang. Ngã nhĩ hoa cố sức từ trong nước leo đến thủy trên giường, thở hồng hộc, hơn phân nửa lại là bởi vì kích động kinh ngạc. Trong nước cũng không lạnh, ngược lại là tương tự với ôn tuyền vậy mềm nhẵn thủy chất, làm cho hắn lòng tràn đầy dục hỏa giảm bớt không ít. Nhưng hạ thể của hắn côn thịt vẫn là thật cao nhất lên, nhắm thẳng vào Sầm Sắc Nhi thánh nữ mỹ lệ khuôn mặt. Sầm Sắc Nhi thánh nữ ngồi ở thủy trên giường, mắt to xinh đẹp bắn ra kinh ngạc mờ mịt ánh mắt, rơi vào này lớn trên nhục bổng mặt, cho dù chưa từng thấy qua nam nhân đồ đạc, cũng có thể đoán được, vậy hẳn là cái gì, bởi vì nàng chơi qua nữ tính bên trong, không có một là dài loại vật này. Hai vị thánh nữ điện hạ, ngồi xuống vừa đứng, đều ở đây mờ mịt nhìn đối phương hạ thể, là nơi đó dị trạng mà kinh ngạc vạn phần. Hồi lâu sau, Sầm Sắc Nhi thánh nữ mới dùng thanh âm sâu kín, nhẹ giọng thở dài nói, ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ, thì ra vốn, ngươi là một người nam nhân. Thánh lực vọt tới, tà ác bài trừ. Tiểu ma nữ bày ra ảo thuật, đã bị thần thánh màn trinh thượng bám vào thánh lực triệt để tiêu trừ. Bây giờ ái nhĩ toa, nhìn qua là một cái triệt đầu triệt đuôi nam tính, này kiện mỹ nam tính thân thể, cho dù là chưa từng thấy qua lõa thể nam nhân Sầm Sắc Nhi thánh nữ cũng sẽ không nhận sai. Ngã nhĩ hoa yên lặng gật đầu, đồng thời âm thầm lực ngưng tụ lượng, chỉ đợi Sầm Sắc Nhi thánh nữ chuẩn bị phát động thủy ma pháp công kích lực lượng, lập tức tiên hạ thủ vi cường, đem nàng ấn trở mình ở thủy trên giường, bạo giang miệng của nàng, để cho nàng không có cơ hội dùng ấm áp ướt át cái miệng nhỏ nhắn đọc lên chú văn đến đối với mình tiến hành công kích. Sầm Sắc Nhi thánh nữ trên mặt như trước tràn ngập hoảng hốt thần tình, như mộng du vậy đứng lên, tứ chi chấm đất, chậm rãi bò hướng thủy bên giường duyên chỗ ngã nhĩ hoa. Nhìn xinh đẹp này thánh nữ trần như nhộng, dùng ưu nhã mê người động tác leo đến mình trong quần, mặc dù là thầm tự đề phòng, ngã nhĩ hoa hay là hạ thể bạo trướng, cung thịt trở nên càng to lớn hơn dữ tợn, tản mát ra tràn ngập khí phách kim quang, trướng lớn quy đầu hầu như thọt tới Sầm Sắc Nhi thánh nữ mũi quỳnh thượng. 19 tuổi mỹ lệ thánh nữ ngồi chồm hổm ở ngã nhĩ hoa trong quần, dùng hoảng hốt nhãn thần ở rất gần gũi nội đánh giá lớn cung thịt, vườn tim mỹ ngọc chỉ nhẹ nhàng hướng về phía trước mặt sờ soạn, mềm nhẵn ấm áp ngón tay ngọc vuốt ve ở trên nhục bổng mặt, làm cho ngã nhĩ hoa thoải mái được khẽ thở dài một cái. Cặp kia ngọc thủ khẽ rung, nhẹ nhàng cầm to đại nhục bổng, nhỏ nhắn mềm mại ngón tay ngọc quấn ở trên nhục bổng mặt, nhu nhu sáo lộng đan, tay kia từ phía dưới sờ qua đi, mềm nhẹ vuốt ve ngã nhĩ hoa âm nang cùng cao hoàng, dùng ôn nhu động tác đến thay ngã nhĩ hoa đánh súng lục. Sầm Sắc Nhi thánh nữ mỹ lệ khuôn mặt thượng vẫn là khiếp sợ cùng mê mang, hoảng hốt cùng tồn tại, ngẩng mặt, mắt to xinh đẹp nhìn phía ngã nhĩ hoa mặt của, hơi hơi mang theo chút si mê, môi anh đào hơi mở ra, đỏ tươi cái lưỡi thơm tho từ bên trong chậm rãi vươn đến, mang theo mùi hương đầu lưỡi về phía trước tìm kiếm, nhẹ nhàng ở quy đầu mũi nhọn liếm một chút. Niệu đạo miệng đã bị mềm nhẵn đầu lưỡi kích thích, ngã nhĩ hoa thân thể hơi chấn động một chút, trợn to hai mắt, kinh ngạc thấy cái này cao quý xinh đẹp thánh nữ điện hạ khẽ mở môi anh đào, đem mình giữ tận cung thịt ngậm vào. Trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng mặt, ấm áp ướt át, bởi vì có hương vị ngọt ngào nước bọt tác dụng, khoang miệng giữa mềm nhẵn đến cực điểm, ngã nhĩ hoa cung thịt có thể cảm giác được gò má của nàng nội bộ cùng cái lưỡi thơm tho ấm áp non mềm, kề sát ở mình trên nhục bổng ma sát, to lớn hút lực lượng làm cho hắn hồn đều thoải mái nhanh hơn muốn bay lên trời đi. Hắn đề phòng cấp tốc tiêu trừ, hai tay thay đổi quyền là chưởng, đặt tại Sầm Sắc Nhi thánh nữ trên đầu, nắm nàng trơn mềm bích lục tóc dài, cúi đầu rên rỉ, ở nàng chặt hẹp ướt át nhỏ trong miệng đâm thọc, hưởng thụ thánh nữ điện hạ chăm chú hút mình côn thịt tư vị, quy đầu trước duỗi, vẫn đụng tới nàng nôn hầu chặt hẹp non mềm thịt mềm. Đưa ngã nhĩ hoa đè lại nàng trán, nỗ lực đem côn thịt cắm vào mỹ nhân yết hầu bên trong thời điểm, Sầm Sắc Nhi thánh nữ đột nhiên ho kịch liệt đứng lên, cố sức hất đầu, thoát ra được hai tay của hắn, côn thịt cũng từ tuyệt vời môi anh đào giữa nhổ ra, cả người té nhào vào ngã nhĩ hoa dưới chân của, kịch liệt ho khan, thẳng khụ được mắt nước mắt lưng tròng, chảy xuôi ở ôn nhu má ngọc mặt trên. Ngã nhĩ hoa chậm rãi quỳ gối mềm mại thủy giường đất, đưa tay vuốt ve nàng trơn trục trắng nõn ngọc sau lưng, ở phía trên nhẹ nhàng vuốt, hảo tâm trợ giúp nàng thoát khỏi ho khan cùng buồn nôn xung động, tay kia đặt tại trước ngực của nàng khẽ vuốt thay nàng thuận khí, thuận tiện nắm mềm nhẵn vú bóp làm nhào nàng sờ, trêu chọc nàng dục vọng. Sầm Sắc Nhi thánh nữ mặt của quả nhiên trở nên đỏ hơn, bích lục đôi mắt to sáng ngời bên trong hiện ra do dự thần tình, dần dần hóa thành dứt khoát, chậm rãi nằm đến thủy trên giường, tách ra thon dài đùi đẹp, dùng ưu nhã thanh âm dễ nghe, bình tĩnh nói, đến đây đi. Ngã nhĩ hoa hơi trợn to hai mắt, nhưng vẫn là phục hạ thân tử, quỳ đến nàng hai chân trung gian, ôm lấy mềm nhẵn bắp đùi nhẹ nhàng vuốt ve, bắt bọn nó đặt ở mình hai bờ vai, quần lót trước đỉnh, cung thịt đè ở thánh nữ điện hạ mỹ huyệt mặt trên, quy đầu đâm mở ra miệng huyệt thịt non, chậm rãi hướng bên trong đi vòng quanh. Sầm Sắc Nhi thánh nữ cũng không phản kháng, mỹ lệ dung nhan thượng vẫn là mang theo bình tĩnh thần tình, chỉ là gương mặt ửng đỏ, hô hấp cũng biến thành gấp, cảm thụ được cung thịt cắm vào thân thể thì ma sát khoái cảm, cùng với phong phú thư sướng cảm giác. Đương quy đầu lại một lần nữa đè ở màn trinh thượng, cảm thụ được này cuồn cuộn không ngừng dâng mà đến thánh lực, cùng với bị chặt hẹp mật đạo co rút lại bộ chặt sản khoái cảm thì, ngã nhĩ hoa rốt cục nhìn không được hỏi, vì sao? Ở dưới người của hắn, bị hắn dùng côn thịt cắm vào thân thể Sầm Sắc Nhi thánh nữ, mỹ lệ khuôn mặt thượng một mảnh yên tĩnh, hơi quay đầu, ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, nhìn cái này đã cùng mình ở trên thân thể ăn thông lên niên thiếu, dùng thanh âm sâu kín, nhẹ nhàng nói, ta không thích cái này phiến màn. Đây là nàng quyết ý rơi xuống nguyên nhân. Lâu dài tới nay không cách nào thả ra dục niệm, để cho nàng mỗi đêm đều ở đây dục hỏa giữa đau khổ dày vò, cho dù là cùng vô số cô gái xinh đẹp mông to lớn làm nữ cùng, cũng vô pháp tiêu trừ như vậy thống khổ dục vọng. Nàng cũng từng mình thân thủ tước chế giả dương cụ, nỗ lực dùng nó đem mình màng trinh đâm rách, hy vọng từ đó về sau có thể thu được dục vọng thỏa mãn. Nhưng là bất kể nàng cỡ nào cố sức, hoặc là này kiệt lực hầu hạ nàng các thiếu nữ cầm bạch ngọc hoặc hàng băng dương cụ phấn tận lực khí, muốn đâm thấu nàng màng trinh, đều là đồ lao vô công. Mà Sầm Sắc Nhi thánh nữ cũng chỉ có thể tiếp tục ở dục hỏa giữa dãy dụa, tại nơi chút cô gái xinh đẹp thân đất, hưởng thụ cũng không hoàn mỹ tình ái khoái cảm. Giờ khắc này, nàng từ ngã nhĩ hoa trên nhục bổng mặt, cảm thấy lực lượng cường đại, hoàn toàn mới có thể đâm thấu này để in thống khổ nhiều năm cứng cỏi màng trinh, ít nhất phải so với nàng từ trước sở tiến hành từng các loại thí nghiệm đâm thấu màng trinh có khả năng muốn lớn. Nàng biết phía trên kia có bóng tối lực lượng, bất quá nàng cũng không thèm để ý, nếu có thể sử dụng ảo thuật lẻn vào thánh nữ. Tu đạo viện giữa, giang dâm thuần khiết nữ tu sĩ, thiếu niên này tự nhiên là thuộc về bóng tối nhất phương. Mà cái này có hắc ám lực lượng niên thiếu lại có thể bị thần dụ phong làm tân nhậm Kim Ngưu cung thánh nữ, sau lưng của hắn sở có lực lượng cường đại, đã trọn dùng khiến thần khiếp sợ. Hiện tại, nàng tình nguyện đánh cuộc một cái, bất luận ngày sau làm sao, chỉ cần ngày hôm nay có thể đem cái này khiến nàng thống khổ nhiều năm màng trinh làm phá, để cho nàng hưởng thụ được hoàng mỹ tình ái cao trào, nếu không dùng giống như trước lịch đại cự giải cung thánh nữ như nhau thống khổ chung thân, nàng cũng liền thỏa mãn. Đã trải qua nhiều năm thống khổ dằn vặt Sầm Sắc Nhi thánh nữ, rốt cuộc quyết định dấn thân vào với bóng tối nhất phương, đến thoát khỏi cái này thánh khiết thống khổ. Ở trong mắt Ngã Nhĩ Hoa, thấy rõ ràng, nàng trên lưng to lớn bích lục thiên sứ chi cánh, cấp tốc trở nên hắc ám, đã biến thành mặt lục sắc, lóe ra trong suốt quỷ dị quang mang. Nếu đã hiểu tâm ý của hắn, Ngã Nhĩ Hoa cũng sẽ không lại đề phòng nghi hoặc, hắn chỉ là âm thầm cảm thán, từ trước thánh nữ môn một khi biết mình là nam nhân, đều sợ đến trợn mắt hốc mồm không cách nào nhúc nhích. Cái này một vị thánh nữ điện hạ minh biết mình là nam nhân, còn ca nguyện bị mình cấm phá màn trinh, cùng mình cộng phó Vu Sơn, hưởng thụ này sướng cực kỳ xinh đẹp khoái cảm, quả nhiên là nữ trung hào kiệt, làm người ta tán thán. Hắn ôm chặt lấy Sầm Sắc Nhi thánh nữ thon dài tuyệt vời trơn trụt chân ngọc, thân thể ép xuống, đem đùi đẹp đặt ở cao vóc bộ ngực sử thượng, hai tay ở chân ngọc mặt trên vuốt ve, bóp xoa vuốt hương mông vú, âm thầm hít một hơi thật sâu, điều động quanh thân hắc ám lực lượng, chuẩn bị đối với cái này cực kỳ hậu cứng cỏi màn trinh tiến hành trí mạng tính mãnh liệt một kích. Ở thân thể của hắn thượng, hắc ám lực lượng dâng dựng lên, dường như rừng rực ngọn lửa màu đen giống nhau, trải rộng quanh thân, hừng hực thiêu đốt. Trong quần lớn ma điện long thương cấp tốc bạo trướng, còn hơn hồi nãy nữa muốn thô to gần gấp đôi, trường độ cũng biến thành làm người ta giật mình, mang theo kinh người sát khí, hung hăng đè ở Sầm Sắc Nhi thánh nữ mật huyệt bên trong, quy đầu đem miệng huyệt thịt non căng ra, trướng lớn đến cực hạn, làm cho Sầm Sắc Nhi thánh nữ nhịn không được kinh ngạc đau kêu, trong lòng thản nhiên sinh ra hoảng sợ hưng phấn tình cảm, người mối lái run rẩy dụi tiếp nữa. Sơ ở Ngã Nhĩ Hoa to đại nhục bổng. Trái tim phanh nhiên nhảy lên, nữ vương vậy tự tin tỉnh táo trong đôi mắt của mặt, cũng dâng lên ẩn hàm sợ hãi dục hỏa. Hoàng kim bảo sử vậy ma điện long thương mặt trên, điện lưu ngang dọc lưu động, suy suy rung động. Rực rỡ điện quang cùng côn thịt phát ra kim quang tương hỗ chiếu rọi, cùng Sầm Sắc Nhi thánh nữ trong suốt tiểu phúc nội phóng bắn ra thánh khiết bạch quang đụng vào nhau, tản mát ra kinh tâm động phách dị dạng quang mang. Quanh thân hắc diễm tăng vọt dựng lên, Ngã Nhĩ Hoa rồi đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Dùng hết khí lực trầm xuống phía dưới thắt lưng, ma điện long thương mặt trên điện quang đại tác phẩm, quy đầu thật chặt đè ở dày như giải xác màn trinh mặt trên, một đạo điện quang từ phía trên bắn ra, chồng chất giả ở thánh khiết chi màn thượng, lực lượng cường đại tự trên nhục bổng mặt truyền đến, điên cuồng hướng mật lộ trình mặt thẳng tiến, như nổi giận trường thương giống nhau đâm vào, đem trinh. Tiết màn trinh đâm được hướng vào phía trong thật sâu ao tiếng, cung thiệt ma sát mật đạo nội bộ mềm mại chí cực thiệt bích, làm cho thuần khiết xinh đẹp thánh nữ kinh hô thành tiếng, gương mặt phi đỏ như lửa. Ôm chặt lấy Ngã Nhĩ Hoa thân thể không chịu buông tay. To lớn lực bắn ngược lượng từ màn trinh mặt trên truyền đến, Ngã Nhĩ Hoa sâu đậm thở hổn hển, hạ thân thịt yên hầu như lại không cách nào có điều tiến thêm, bị thật sâu ao đi vào màn trinh che ở toàn bộ quy đầu mặt trên, lưu đầy mật nước hoa kính đã ở co giật rung rẩy, chăm chú sáo lộng hút ở hắn côn thịt, mạnh mẽ hấp lực hầu như làm cho hắn hiện tại liền đem tinh dịch bắn ra, chiếu vào thuần khiết mật lộ trình mặt. Đang kịch liệt sảng khoái trong, một giọt kim hoàng sắc tinh dịch rốt cục nhịn không được từ niệu đạo giữa tuôn ra. Vẽ loạn ở tảng ra thánh khiết tia sáng tuyết trắng màn trinh mặt trên. Kim quang bạo xạ ra, làm cho Sầm Sắc Nhi thánh nữ trong suốt tiểu phúc, mơ hồ mang ụt tia vàng óng ánh màu sắc. Đi qua lịch đại cự giải cung thánh nữ trì nguyên rủa thêm hậu từng thánh khiết chi màn đang rung rẩy, bị tà ác tinh dịch khinh nhờn, quang hoa ảm đạm. Ngã Nhĩ Hoa lại rồi đột nhiên khí lực tăng gấp bội, rống giận nắm chặt Sầm Sắc Nhi thánh nữ một đôi tuyệt vời vú, ngón tay sâu đậm rơi vào mềm mại bên trong, thẳng nặng ra đỏ tươi dấu tay đến. Quần lót hung mãnh lao xuống đi. Ma điện long thương bộc phát ra vạn trượng quang mang, cứng cỏi hậu cố màn trinh rốt cục chịu không nổi to lớn xung lượng, bị rất mạnh xé rách, to đại nhục bổng hung hăng vọt vào chặt hẹp mật lộ trình mặt, điên cuồng cắm thẳng vào tới cùng, mềm mại thịt bích đã bị hung mãnh như vậy ma sát, đau đớn kịch liệt cùng sảng khoái dâng dựng lên, điên cuồng tiến vào sầm sắc nhi thánh nữ cao ngạo trái tim trong, để cho nàng nhịn không được kinh hô thét chói tai. Thoải mái đến cực điểm, điểm trong suốt nước mắt tự trong đôi mắt đẹp chảy ra, ở kim quang chiếu rọi dưới chiếu lấp lánh. Chặt hẹp lỗ nhỏ bị hung bạo ma điện long lưỡi lê vào, lớn cung thịt cấp tốc xé rách mềm mại thịt bích, mật miệng huyệt chỗ thịt non bị kéo được hướng hai bên tách ra, đỏ sẫm máu tươi từ mật huyệt giữa bôn chảy ra, chiếu vào kim hoàng sắc ma điện long thương mặt trên, ở chói mắt kim quang chiếu rọi giữa, tản ra đỏ tươi rực rỡ tia sáng kỳ dị. Gặp thống kích mật đạo đang thống khổ co giật đang, bị to đại nhục bổng ma sát đói khát nhiều năm thịt bích, ở đau đớn kịch liệt dưới đạt tới ngọt mà thống khổ cao trào. Cao quý xinh đẹp sầm sắc nhi thánh nữ thét chói tai khóc khấp, cánh tay ngọc đùi đẹp liều mạng quấn vòng quanh ngã nhĩ hoa thân thể, tuyết trắng hương mông rung rẩy hướng về phía trước dơ cao, nỗ lực làm cho to đại nhục bổng càng sâu cắm vào, tới đón tiếp càng thêm, để cho nàng rung hưng phấn khoái cảm kích thích. Cao trào trong, sầm sắc nhi thánh nữ đã không nhịn được thất thố, mê loạn trong đôi mắt của mặt không ngừng chảy ra trong suốt nước mắt, thét chói tai rên rỉ trong đôi môi anh đào mặt, thuần khiết hương vị ngọt ngào nước bọt đã ở khóe miệng thẳng dưới, chiếu xuống tản ra u lam tia sáng mềm mại thủy trên giường mặt. Ngã nhĩ hoa thở hổn hển, to đại nhục bổng đã thâm nhập sầm sắc nhi thánh nữ trong cơ thể chỗ sâu nhất, cắm thẳng vào tới cùng, chỉnh căn nhục bổng bị sự mềm dẻo mềm mại mật đạo chăm chú sáo lộng mút, quy đầu đã thọc tới mềm mại tử cung, làm cho hắn kịch thoải mái không gì sánh được, nhất thời cũng không muốn nhúc nhích. Thế nhưng nhiều năm qua động lại dục hỏa, làm cho sầm sắc nhi thánh nữ không cách nào nhẫn nại, đùi đẹp chăm chú cuốn vòng quanh ngã nhĩ hoa thân thể, làm cho hắn côn thịt cắm đến ngọc thể bên trong chỗ sâu nhất, tuyết đồn lay động, làm cho côn thịt ở trong người hơi di chuyển. Kịch liệt khoái cảm kéo tới, làm cho hai người cũng không nhịn được cúi đầu rên rỉ ra. Ngã nhĩ hoa cúi đầu, cố sức hôn lên nàng chảy xuôi hương vị ngọt ngào nước bọt cái miệng anh đào nhỏ nhắn thượng, phần eo nâng lên, hạ thể chậm rãi rút ra, lập tức đột nhiên rất mạnh một kích, đem côn thịt hung hăng cắm vào nàng ngọc thể chỗ sâu nhất. To đại nhục bổng ma sát thịt bích mang tới khoái cảm, làm cho sầm sắc nhi thánh nữ rung yêu kiều rên rỉ, khóe mắt lại nhịn không được chảy ra trong suốt nước mắt, hạnh phúc rung khóc khắp, kiều vũ sĩ, nghênh hợp ngã nhĩ hoa đâm thọc. Ngã nhĩ hoa eo của động tác dần dần tăng nhanh, to đại nhục bổng ở non mềm huyệt giữa dùng sức đâm thọc đang, tốc độ càng lúc càng nhanh, dần dần trở nên dường như mưa rền gió dữ vậy, hết sức làm dưới thân mỹ nữ tuyệt sắc, thỏa thích hưởng thụ mềm mại mật đạo hút sáo lộng cung thịt khoái cảm mãnh liệt. Cao quý xinh đẹp thánh nữ điện hạ bị nhỏ hơn nàng thượng 2 tuổi niên thiếu đặt ở dưới thân, tiến hành bảo tố vậy cuồng liệt gian dâm. Lớn cung thịt bay nhanh ở mỹ huyệt giữa đâm thọc đang, như siêu cấp người mẫu vậy tuyết trắng khêu gợi thân thể mềm mại bị ngã nhĩ hoa quần lót lợi hại đánh vào non mềm huyệt, hai vú mặt thân thể mềm mại bị va chạm được không ngừng lay động rung, mảnh mai rên rỉ tiếng thét chói tai từ tuyệt vời môi anh đào giữa phát sinh. Sầm sắc nhi thánh nữ kịch liệt rung rẩy, cả người tựa như bão tố giữa nhỏ thuyền, ở một sóng sóng khoái cảm dưới sự kích thích không cách nào tiếp nhận, chỉ có thể khóc yêu kiều rên rỉ, linh hồn phản phất đều phải tại đây thô bạo gian dâm dưới, bay đến bầu trời. Song chưởng ôm chặt xinh đẹp này thánh nữ hoàng mỹ ngọc thể, ngã nhĩ hoa kịch liệt thở hổn hển, cố sức bay nhanh lợi hại làm nàng ở vô số lần bạo đâm mạnh mẽ gian sau đó, lại một lần nữa cảm giác được mật đạo đang rung rẩy co giật, cường đại hút lực đạo từ mật huyệt ở chỗ sâu trong truyền đến, làm cho đã cửu làm hắn chịu được chịu không nổi, rốt cục gầm nhẹ một tiếng, ôm chặt tuyết trắng mềm mại thân thể mềm mại, cung thịt hung hăng cắm đến chỗ sâu nhất, quần lót đè ở non mềm tuyết đồn thượng cố. Sức nghiền nát đang, tiểu phúc ma sát tuyệt vời hoa môi, to đại nhục bổng bắt đầu mãnh liệt nhảy lên, đem nóng rực tinh dịch bắn vào đói khát rung rẩy tử cung bên trong. Vốn cao quý tự tin sầm sắc nhi thánh nữ, vào giờ khắc này ôm chặt trên người niên thiếu rung khóc, linh hồn đều phản phất ở cực độ khoái cảm giữa rung động, hưởng thụ này ngọt rung động nhất khắc. Ở từ trước, nàng bình thường đêm này thuần khiết mềm mại thiếu nữ làm được khóc trên rỉ, ngày hôm nay ở ngã nhĩ hoa không tiếc thể lực bạo gian dưới, nàng rốt cuộc cảm nhận được bị gian được hỉ cực nhi khắp tuyệt vời tư vị. Ghé vào tuyệt vời ngọc thể thượng, ngã nhĩ hoa sâu đậm thở hổn hển, ôn nhu liếm đi trên mặt nàng trong suốt nước mắt, to đại nhục bổng vẫn đang cắm ở nàng non mềm huyệt chỗ sâu nhất, chỉ là hơi có chút như nhũn ra. Hoàng kim tinh dịch từ non mềm huyệt giữa mơ hồ chảy ra đến, cùng xử nữ máu lăn lộn cùng một chỗ, nhuộm ở tuyết trắng kiều mông cùng trắng miệng trên đùi mặt. Sầm sắc nhi thánh nữ tiếng khóc dần dần yếu bớt, đôi mắt đẹp mở, lẳng lặng nhìn chăm chú vào ghé vào trên người mình niên thiếu, mềm mại môi anh đào nâng lên, hướng về hắn đưa lên môi thơm, hết sức ôn nhu hôn hắn, biểu đạt tâm ý của mình. Đã không cần nói thêm gì nữa, nhiều năm qua vẫn khát vọng cực lạc khoái cảm, để cho nàng đã giải trừ thống khổ dục vọng dằn vặt, vì hưởng thụ được cái này ngọt cao trào khoái cảm, nàng tình nguyện bỏ qua tất cả. Tuy rằng luôn luôn đáng ghét nam nhân, thế nhưng cái này dung thanh tú niên thiếu không ở nhóm này. Hơn nữa hắn có thể cho dư nàng kịch liệt tuyệt vời tư vị, là từ này mềm mại thiếu nữ trên người không cách nào thưởng thức được, cái này cũng quyết định nàng thời gian tới muốn cùng hắn liên kết cùng một chỗ, mà cam tâm tình nguyện buông tha cùng các thiếu nữ giao hoang lạc thú. Nàng mềm nhẹ hôn hắn, đang chảy xuôi mọi nơi nữ tiên huyết khang đạo cũng ôn nhu đè ép xoa bóp ngã nhĩ hoa côn thịt, làm cho Microsoft kia côn thịt ở sảng khoái hầu hạ dưới cũng dần dần đỉnh đứng lên, đem mật đạo chống đỡ được lớn hơn một chút. Ngã Nhĩ Hoa nhắm mắt mỉm cười, ở nàng ngọt ngào ôm hôn dưới khôi phục nguyên khí, quần lót trước đỉnh, côn thịt hướng bên trong cắm vào, đang muốn đè lại cái này tuyệt mỹ thánh nữ lại lợi hại kiền, chơi vừa thông suốt, đột nhiên, yết hầu bị người bỗng nhiên bóp ở, móng tay hết sức hướng bên trong bóp đi, phản phất muốn đem hắn tươi sống bóp giống như chết. Ngã Nhĩ Hoa kinh hãi, lập tức mở mắt, thấy mới vừa rồi còn ở ngọt ngào ôm hôn đang mình sầm sắc nhi thánh nữ, lúc này đang trợn tròn đôi mắt, hai tay hung hăng bóp ở hắn cổ, trở nên bàn nếu lệ quỷ giống nhau, một bộ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hắn chết dữ tợn kinh khủng dáng dấp. Ngã Nhĩ Hoa nhất thời cảm thấy không thở nổi, nơi cổ họng kịch liệt đau đớn, sắc nhọn móng tay đã thâm nhập thịt giữa, hai hàng tinh tế huyết lưu từ yết hầu chảy xuống, chiếu vào trên ngực mặt. Kinh sợ từ đáy lòng dâng lên, Ngã Nhĩ Hoa thân thể đặt ở sầm sắc nhi thánh nữ trên người, hai tay nâng lên, ra sức nắm hai tay của nàng, hướng trái phải hai bên đẩy ra, phẫn nộ quát, ngươi làm gì? Thanh âm khàn giọng, vừa rồi đã bị siết đến thiếu chút nữa ngất đi, tiếng đạo cũng hơi bị hao tổn thương. Bị hắn dùng côn thịt cắm vào ngọc thể sầm sắc nhi thánh nữ điên cuồng dùng dằn, nỗ lực làm cho côn thịt từ trong cơ thể thoát ly, xinh đẹp khuôn mặt thượng tràn đầy tức giận đỏ mặt, trong mắt lửa giận phun ngùa ra, lạc giọng hét lớn, tà ác dâm đồ. Cũng dám dâm nhục cự giải cung ta thánh nữ, ngươi nhất định sẽ gặp ác báo. Ngã Nhĩ Hoa cố sức đem nàng hai cái tay đặt ở mềm mại thủy trên giường, hai cái đùi tách ra ngăn chặn này hai nhánh thon dài chân ngọc, quần lót cố sức trước đỉnh, cứng rắn như sắt côn thịt hung hăng đinh ở nàng hai chân ở giữa tử huyệt, đem nàng cả người thành thái hình chữ đinh ở thủy trên giường mặt, hét lớn, ngươi điên rồi. Vừa rồi chơi ngươi thời điểm ngươi như vậy thoải mái, bây giờ còn chưa nhắc tới quần đến đâu, liền trở mặt. Sầm sắc nhi thánh nữ hai mắt đỏ như máu, dùng dằn loạn mắng, nhiều tiếng trớ chú linh hồn của hắn không được ngủ yên, tương lai nhất định phải chịu thảm nhất khóc dằn vặt. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng nộ lúc, đang muốn bạo gian cái miệng nhỏ nhắn của nàng vừa thông suốt để cho nàng câm miệng, lại lo lắng nàng nếu thật phát điên, đem bí mật của mình đều nói ra, vậy phải làm thế nào cho phải? Nếu muốn giết người diệt khẩu, lại đáng tiếc chút, hơn nữa muốn che giấu tai mắt người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn ở bên cạnh khổ tư kiệt lự, sầm sắc nhi thánh nữ còn đang dưới thân giãy giụa, không để ý non mềm huyệt bị côn thịt cắm được chảy máu đau đớn, còn đang cố gắng xoay thắt lưng, muốn đem côn thịt từ trong cơ thể đẩy ra ngoài, hơn nữa thét chói tai chửi bới thanh âm như vậy vang, làm cho Ngã Nhĩ Hoa đầu váng mắt hoa, hầu như không thể chịu đựng được, chỉ có thể gào thét lớn để cho nàng câm miệng, ngẫm lại chính cô ta vừa rồi làm chuyện, không nên đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên trên người mình. Đang ở sức đầu mẻ tráng chi tế, bên tai đột nhiên truyền đến chuông bạc vậy tiếng cười thanh thúy, Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu nhìn đi, nhìn thấy tiểu ma nữ đang phiêu vũ bay lượn với thủy trên giường khoảng không, vẻ mặt hưng phấn tia sáng kỳ dị, vỗ tay cười duyên nói, là từ trước thánh nữ a hắc, người không cần phí sức, người kia không phải sầm sắc nhi bản thân, mà là từ trước cự giải cung thánh nữ linh hồn bám vào trên người của nàng. Ngã Nhĩ Hoa lấy làm kinh hãi, lập tức giơ tay lên đến, đè lại sầm sắc nhi thánh nữ môi, không cho nàng kêu loạn, tay kia cố sức nắm nàng song cổ tay, đặt tại thủy trên giường mặt, ngửa đầu kêu lên, chuyện gì xảy ra? Người nói rõ hơn một chút. Tiểu ma nữ phiêu nhiên bay xuống, rơi vào thủy trên giường mặt, hai tay chống nạnh, hưng phấn kêu to, đem sự tình nguyên do tố nói một lần, đối với mình nhất thời lúc niệm đi tới cự giải cung rình coi cử động may mắn không dứt. Căn cứ nàng từ bí dấu trong điển tịch thấy miêu tả, bởi thánh nữ tu đạo viện tu kiến vị trí ở chỗ các không gian giao nhau khe chỗ, mặc dù có lợi cho tu luyện cùng thánh lực truyền bá, nhưng cũng dễ đã bị một chút tà ác vị diện không gian ảnh hưởng, dẫn đến nơi đây phụ cận nhân loại chịu ảnh hưởng, sinh lòng dâm dục. Vì thế, thành lập thánh nữ tu đạo viện quan chi thánh nữ riêng đem tượng trưng cho kiên trinh thuần khiết cự giải cung tu kiến ở các vị mặt giao nhau khe trên, cũng sai khiến mình đệ tử thân tín nhất đảm nhiệm quan chi thánh nữ, dùng sinh mệnh nữ thần ban cho thánh lực đến áp chế tà ác lực lượng tập kích, miễn cho phụ cận nhân loại chịu ảnh hưởng, trở nên tràn ngập dâm dục, tà ác không chịu nổi. Lịch đại cự giải cung thánh nữ đều chịu như vậy trọng trách, nỗ lực dùng thánh lực áp chế tà ác lực lượng tập kích, nhưng các nàng bản thân cũng sẽ phải chịu hắc ám lực lượng ăn mòn, dẫn đến dâm dục dẫn đến, chỉ có thể bằng vào kiên trinh tâm trí tướng tà niệm áp chế xuống. Là phòng ngừa hậu đại thánh nữ lực lượng không đủ, ở dâm dục dưới hỏng trinh tiết, mỗi một vị cự giải cung thánh nữ ở lâm chung trước, đều đem thần dụ tuyển định tiếp theo cho dù thánh nữ gọi vào trước giường, dùng mình lực lượng cuối cùng, dùng bí chú gia trì, đem nàng màn trinh tăng hậu, làm ạc trên tràn ngập thánh khiết lực lượng, để tránh khỏi bị người bài trừ trinh tiết. Cùng lúc đó, trước đây thánh nữ lưu lại gia trì thánh lực cũng sẽ từ trên người của nàng chuyển dời đến tân nhậm thánh nữ trên người, làm cho lịch đại thánh nữ lực lượng đều có thể đối với nàng tạo thành ảnh hưởng, phòng ngừa hết ý phát sinh. Ở thế hệ này sầm sắc nhi thánh nữ trên người thì có phía trước lịch đại thánh nữ lưu lại thánh lực, đồng thời ở màn trinh thượng còn phụ có các nàng một luồng tinh hồn, có thể cùng thiên quốc giữa thánh linh sinh ra cảm ứng. Lịch đại cự giải cung thánh nữ linh hồn ở thần thánh thiên quốc giữa bị sinh mệnh nữ thần phong làm thánh linh, quá thánh khí sinh hoạt. Nhưng các nàng một khi cảm giác được mình thi chú pháp bị phá trừ, sẽ ở uy lực cường đại bí chú dưới tác dụng, linh hồn trở về cự giải cung giữa, bám vào hiện giữ cự giải cung thánh nữ trên người, trợ giúp nàng chống đỡ tà ác đồ tập kích. Cho dù sinh mệnh nữ thần rơi vào ngủ say, thánh lực giảm xuống, những thánh linh này vẫn đang dùng lực lượng của chính mình, kiên trì bất khuất bảo vệ cự giải cung vinh dự. Phần này thuần khiết tình cảm làm cho Ngã Nhĩ Hoa suy nghĩ sâu xa xúc động, thẳng đến này táo bạo giãy dụa thánh nữ cố sức tránh ra khỏi tay hắn, hung hăng một bạt tai đánh tới trên mặt của hắn mới thôi. Bạt tai này đánh cho cực kỳ hung mãnh, cơ hồ là dùng hết thể khí lực đánh ở trên mặt, làm cho Ngã Nhĩ Hoa trong đầu ầm ầm rung động, trước mắt sao kim loạn mạo, không khỏi giận tím mặt, lập tức giơ tay lên, hung hăng đáp lễ đi qua, bàn tay chồng chất đánh vào non mềm trên má, phát sinh thanh thúy tiếng vang. Vô cùng mịn màng kiều má lúng đồng tiền thượng, hiện ra năm đỏ tươi dấu tay, mỹ lệ thánh nữ khóe miệng có nhóm tiên huyết chảy xuôi xuống tới, lại vẫn như cũ thật chặt cắn hàm răng, dùng kiên trinh bất khuất nhãn thần nhìn hắn, mỹ lệ mắt xanh giữa, có ngọn lửa tức giận ở hừng hực dấy lên. Ngã Nhĩ Hoa thở hổn hển, nỗ lực đem nàng đặt ở thủy trên giường, không cho nàng lộn xộn. Tiểu ma nữ cất bước đi tới cái này một đôi giao hợp nam nữ bên người, ngồi xổm người xuống, nhiều hứng thú hỏi, ngươi là kia một đời thánh nữ? Trẻ tuổi thiếu nữ căm tức nhìn nàng, cắn răng kêu lên, cự giải cung đời thứ nhất thánh nữ, Thánh Tô Sang Gia Lôi. Các ngươi những thứ này tà ác hắc ám sứ đồ, đã định trước sẽ bị. Ở trong cuộc sống thì, nàng nguyên danh là Tô Sang Gia Lôi, bởi vì bị sinh mệnh nữ thần phong làm thánh linh, bởi vậy tên phía trước có thể thêm một cái thánh chữ. Thật tốt quá! Tiểu ma nữ hưng phấn nhảy dựng lên, vỗ tay cười vui nói, thì ra, vốn ngươi chính là đời thứ nhất cự giải cung thánh nữ, quan chi thánh nữ đệ tử đắc ý, đàn danh Tô Sang Gia Lôi thánh nữ. Thanh danh của ngươi vẫn lưu truyền đến ma giới, bây giờ còn có của ngươi anh dũng cố sự ở truyền lưu, ngày hôm nay có thể thấy ngươi, thật là quá may mắn. Thánh Tô Sang Gia Lôi sắc mặt hơi chậm, hừ một tiếng đang muốn nói chuyện, tiểu ma nữ lại vỗ tay cười nói, ngươi bây giờ bị nam nhân đè lên giường, côn thịt cắm vào trong cơ thể cảm giác thế nào, có đúng hay không rất thoải mái. Thánh Tô Sang Gia Lôi nghe được sắc mặt đại biến, cúi đầu xem mình hạ thể, này lớn kim hoàng sắc côn thịt thù nhiên sâu đậm cắm vào trong cơ thể, mà sát bên trong thịt non, mang đến đau đớn cùng tê dại khoái cảm, mà thuần khiết tuyệt vời cánh hoa, đang ở côn thịt nộ cắm dưới, chảy xuôi đỏ sẫm tiên huyết, hình ảnh này nhìn thấy mà giật mình. Thánh Tô Sang Gia Lôi ngẩng đầu lên đến, phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế phẫn nộ thét chói tai. Làm cự giải cung đời thứ nhất thánh nữ, ở nhân thế vài thập niên nàng vẫn nỗ lực tu hành, chém trừ ma đồ, tâm địa thuần khiết, mảy may bất nhiễm hơi trần. Mà thăng vào thiên quốc sau đó, càng nghìn năm như một ngày, thành kính tu hành, lại thật không ngờ, ngày hôm nay bị uy lực cường đại bí chú tha dưới trong cuộc sống, đang nhận được tàn khốc như vậy vũ nhục. Hai gò má ửng đỏ như máu, Thánh Tô Sang Gia Lôi ở cuồng nộ xấu hổ trong, phát ra siêu việt cực hạn lực lượng khổng lồ, đem trên người Ngã Nhĩ Hoa vén lật qua, không để ý hạ thể đau đớn chảy máu, xoay người cưỡi ở trên người của hắn, khua lúc đôi bàn tay trắng như phấn, hết sức nện ở trên đầu của hắn, trên người, làm hắn dâm nhục mình nghiêm phạt. Tại y trong lúc nhất thời, Ngã Nhĩ Hoa bị mưa rơi rơi xuống đôi bàn tay trắng như phấn tỉnh mộng, giơ tay lên bảo vệ khuôn mặt, đã trúng một trận ra sức đánh mới hồi phục tinh thần lại, hét lớn một tiếng xoay người đem nàng áp đảo, ấn được ghé vào thủy trên giường, giơ tay lên, hung hăng đánh vào tuyết trắng mềm mại hai vú mặt. Tuyệt sắc mỹ lệ, dáng người thon dài hoàng mỹ bích phát thiếu nữ, bị đặt tại trạm lam mềm mại thủy trên giường, tuyết trắng ngọc thể tản ra hoa mắt hào quang, Ngã Nhĩ Hoa đè lại bả vai của nàng, đầu gối đặt ở nàng ngọc sau lưng eo nhỏ nhắn mặt trên, giơ lên cánh tay chưởng hung hăng giả đang tuyết trắng kiều mông, mỗi một tấn công cũng làm cho đỏ tươi dấu tay ở ngọc vú nổi lên, trên mặt nước, keng keng tiếng bên tai không dứt, xen lẫn Thánh Tô Sang Gia Lôi tức giận đau kêu tiếng, cái này cô gái xinh đẹp bị đau nhức đánh đòn tràn diện như vậy hương diễm, làm cho tự mình động thủ Ngã Nhĩ Hoa cũng không nhịn được động hưng, trong quần côn thịt lập tức đỉnh đứng lên. Ở một bên tiểu ma nữ hai mắt chiếu lấp lánh, đánh thủ thế, chỉ huy Ngã Nhĩ Hoa đem côn thịt cắm vào Thánh Tô Sang Gia Lôi trong cơ thể, hy vọng có thể thấy nàng xấu hổ nhục nhã dáng dấp. Ngã Nhĩ Hoa biết nghe lời phải, lập tức xoay người cởi Thánh Tô Sang Gia Lôi hương mông, trướng được phát đau côn thịt theo trơn bóng trơ mềm ngọc mông cổ đạo hướng bên trong hết sức cắm vào, hét thảm một tiếng vang lên, Thánh Tô Sang Gia Lôi ghé vào thủy trên giường mặt, hai mắt nổi lên, cổ ra viền mắt, hai tay chăm chú khu ở thủy giường, ngón tay thậm chí hãm sâu nước vào giường trong, ở tùy sắc mặt xinh đẹp bàn mặt trên, một bộ thống khổ không chịu nổi, bi phẫn nảy ra dáng dấp. Tiểu ma nữ thấy hưng phấn mừng rỡ mà lại hơi cảm thấy buồn bực, nằm úp sấp quỳ gối Ngã Nhĩ Hoa trong quần, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên cười ha hả, té nhào vào thủy trên giường, dùng quả đấm nhỏ đấm nện đang tinh lam giường mặt, thở không ra hơi cười to nói, người cắm sai động. Chính như nàng nói, Ngã Nhĩ Hoa ở hăng hái ngẩng cao giữa, hoảng không trạch động, côn thịt đã cắm vào Thánh Tô Sang Gia Lôi cúc lôi giữa, thẳng tiến gần nữa, đem chăm chú khép kín hoa cúc xé rách, máu tươi từ non mềm cúc giữa chảy ra đến, chảy tới trước mặt cánh hoa chỗ, cùng sử nữ máu dung hợp cùng một chỗ, đã phân không ra là kia một chỗ non mềm huyệt sử nữ máu tươi. Tuy rằng dùng là sầm sắc nhi thánh nữ thân thể, Thánh Tô Sang Gia Lôi cũng cảm động lây,

mới để lại hôm nay mầm tai họa. Nghe được ác độc như vậy nói, tiểu ma nữ mặt cười thường cũng hiện ra sắc mặt giận dữ, hai tay nắm thật chặt quyền, cầm Tích Thánh Nữ một hồi, đột nhiên cười lạnh nói, hối hận sao? Nếu mà không phải là các ngươi vì tra tấn bí mật, để lại ta một mạng, ngươi cũng sẽ không có hôm nay kết cục. Dễ dàng nhảy, tiểu ma nữ linh hoạt nhảy đến thánh nữ bên người, ngồi xổm người xuống, hai tay cố sức ở thánh nữ trước ngực một đôi bạo nhũ thượng cố sức nắm một cái, cắn răng cười lạnh nói, nhìn ngươi bây giờ cái này phó quỷ hình dạng, quang lưu lưu nằm ở nam nhân thân thể dưới, lỗ nhỏ đều bị côn thịt cắm phá, trước đây cao cao tại thượng khảo vấn ta uy phong, đều đi nơi nào? Cự giải cung trăm đại thánh nữ trên mặt, cấp tốc thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, cúi đầu xem mình bị vững vàng buộc thành như vậy dâm mỹ tư thái, thánh khiết lỗ nhỏ bên trong rõ ràng cảm giác được to đại nhục bổng căng ra hoa hành, thật chặt đè ở màn trinh mặt trên. Xấu hổ và giận dữ cùng sỉ nhục như thủy triều vọt tới, nhanh chóng đem nàng triệt để nuốt hết. Kiên cường thánh nữ mặt đỏ như máu, căm tức nhìn trên người đè ép niên thiếu, trần như nhộng tuyệt vời thân thể cố sức dùng dằn, lại đúng là vẫn còn không thoát được này chăm chú trói chặt đang dây thừng. Nghe các nàng đối thoại, Ngã Nhĩ Hoa buồn bực vòng vo chuyển trong mắt, cung thịt cũng theo ở non mềm huyệt bên trong dạo qua một vòng, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào dưới thân mỹ lệ thánh nữ, hướng phía tiểu ma nữ cả kinh kêu lên, thì ra là 100 năm trước, ngươi thời đại kia cự giải cung thánh nữ, là nàng và khác thánh nữ cùng nhau, đem ngươi bắt lại nhốt vào. Ô vĩ đại thánh nữ điện hạ, thật là rất cảm tạ ngươi, nếu không ngươi, ta sợ rằng đã chết ở thánh nữ tu đạo viện bên trong, cũng không có bây giờ cơ hội, có khả năng thượng nhiều như vậy, xinh đẹp như vậy thánh nữ. Ngã Nhĩ Hoa kích động cảm kích ôm cự giải cung thánh nữ thân thể, hưng phấn ở nàng mềm nhẵn má ngọc thượng tả thân bên phải hôn, lại đem nàng tức giận đến trong mắt bốc hỏa, xoay đầu lại, mở hàm răng hung hăng cắn ở trên bờ môi của hắn. Ngã Nhĩ Hoa đau kêu đang nhảy dựng lên, tức giận nắm nàng nhu mật tóc dài, để cho nàng quỳ gối thủy trên giường, nhảy qua bộ trước đỉnh, trơn trật côn thịt gắn gượng đâm mở ra mềm mại môi anh đào, lướt qua cứng rắn hàm răng, hung mãnh cắm đến ướt át trong cổ họng mặt, quy đầu đâm thẳng yết hầu, tại chỗ làm cho kiên trinh bất khuất thánh nữ điện hạ ách một tiếng kêu đi ra, đôi mắt đẹp trắng giả, cơ hồ bị trong cổ họng mặt côn thịt tươi sống nghẹn chết. Thấy nàng cái này phó bộ dáng chật vật, tiểu ma nữ rất là giải hận, nhảy dựng lên vỗ tay cười to, nhìn về phía trong ánh mắt của nàng mặt tràn đầy cừu hận vui sướng tàn khốc quang mang. Có cừu báo cừu, có oan ôm oan, tiểu ma nữ có người cơ hội tốt như vậy, tự nhiên không chịu buông tha, lập tức chỉ huy Ngã Nhĩ Hoa dùng thô bạo nhất động tác, bạo giang đang nàng miệng anh đào nhỏ, thẳng làm được nàng ách ách liên thanh, chặt hẹp yết hầu thịt mềm cũng mau cũng bị thô to quy đầu cho cắm phá. Nhìn một hồi, tiểu ma nữ còn cảm thấy thiếu đã nghiền, đơn giản đứng sau lưng nàng, một đôi non mềm tay nhỏ bé nắm nàng tráng cố sức hướng Ngã Nhĩ Hoa trong quần đâm đi, bay nhanh giúp nàng hoảng động đầu, mình thì hai mắt chiếu lấp lánh nhìn một màn này, hưng phấn vui cười đang, trên mặt tràn đầy khả ái vui sướng biểu tình. Cao quý xinh đẹp trăm đại thánh nữ phiên trứ bạch nhãn, nhục nhã bi phẫn được hận không thể chết mới tốt. Nàng ngược lại đúng là tử qua một lần người, sau khi chết linh hồn ở thiên đường sinh hoạt hận nhàn nhã tự tại, hết thảy đều thánh khiết mà tuyệt vời, tuyệt đối sẽ không như ở chỗ này, bị người nắm đầu, dùng dơ bẩn to cứng rắn côn thịt lợi hại kiền, chơi nàng làm sạch cao quý chính là anh miệng, làm hại nàng ngay cả khí đều thở không được đến. Hơn nữa bị trói trói buộc đứng lên, quỳ gối đang tà đồ trong quần, như ở đối với hắn quỳ gối lễ bái như nhau, khuất nhục như vậy thế nhưng làm cho thánh nữ điện hạ không chịu nổi, hận đến dùng hết khí lực, đem hàm răng hung hăng cắn, liều mạng mài đang côn thịt phần gốc, chỉ muốn đem nó cắn đứt, một ngụm nuốt vào bụng, để cho tà đồ không còn có xâm phạm thánh nữ tiền vốn. Ở tuyết trắng hàm răng trong lúc đó, côn thịt cứng cỏi đến cực điểm, thánh nữ điện hạ bính kính tất cả lực lượng, hay là đồ lao vô công, mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho liều mạng ở trên nhục bổng mặt cuốn đâm động, cũng không có thể đem côn thịt đâm đi ra ngoài, trái lại làm cho Ngã Nhĩ Hoa khoái cảm tăng nhiều, hô to gọi nhỏ khích lệ nói, thật là giỏi. Thánh nữ điện hạ miệng ngươi giao kỹ thuật càng mạnh, so với sư phụ của ngươi cùng các đời trước đều lợi hại hơn, quả nhiên là trường gian sống sau đè sống trước, một đời nhanh hơn một đời mạnh nha. Nhục nhã không chịu nổi quỳ gối tà đồ trong quần, tiếng nói bên trong ngạnh ngạnh cắm một cây vật cứng, còn muốn bị hắn như vậy cười nhạo vũ lộng, trăm đại thánh nữ bi phẫn đến cực điểm, trong suốt nước mắt trong suốt từ trong mắt tràn mi ra, bá một chút, theo tuyết trắng má ngọc chảy xuống, vẫn chảy tới trắng noãn êm dịu trên cằm mặt. Tiểu ma nữ một đôi người mối lái nắm chặt nàng trán đung đưa, mình cũng đem đầu đưa đến phía trước, gò má thưởng thức nàng nỗ lực muốn cắn đứt côn thịt lại chung quy đồ lao vô công phẫn nộ biểu tình, hưng phấn ngọc thể run, hai tay giúp nàng khẩu giao động tác trở nên càng nhanh hơn. Như vậy khó chịu nhục nhã, làm ới từ thiên đường tới trăm đại thánh nữ phản phất trụy vào địa ngục giống nhau, thừa nhận vô tận thống khổ dày vò, yết hầu thịt mềm cơ hồ bị đấu đá lung tung quy đầu mài phá, thẳng đến Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn tinh dịch hung hăng bắn tới nàng yết hầu ở chỗ sâu trong, để cho nàng ở hít thở không thông trong thống khổ ngất đi mới thôi. Khi nàng lo lắng chuyển tỉnh thì cảm giác được hàm răng đau đớn, đã bị Ngã Nhĩ Hoa mạnh như to lớn chu y côn thịt phần gốc đụng phải răng cửa đều tặng. Yết hầu bên trong cũng có chất lỏng sền sệt, bởi vì bắn được quá mạnh, để cho nàng bị tinh dịch sang đến, vẫn từ mũi quỳnh bên trong chảy ra, chảy tới trên môi, tựa như hai nhánh thật dài nước mũi. tiểu ma nữ quỳ sau lưng nàng, một đôi cánh tay ngọc ôm chặt lấy nàng khéo gợi mỹ thể, hai tay cố sức nắm nàng một đôi bạo nhũ, môi đỏ mọng tiến đến bên tai của nàng, cười hi hi, thấp giọng nói dâm tục chính là lời nói, khích lệ nàng khẩu giao bản lĩnh, cùng với trên môi này hai nhánh nước mũi có bao nhiêu sao đẹp. Trăm đại thánh nữ kêu lên một tiếng đau đớn, ngẩng đầu lên liền hướng ngã ra sau ở tiểu ma nữ trên vai, hoàn toàn là bị những lời này tại chỗ tức xỉu. Đương thánh nữ lại một lần nữa khi tỉnh lại, phát hiện ngã nhĩ hoa nằm ở trên mặt đất, mà mình đang cưỡi ở hắn quần lót, to đại nhục bổng đã từ trong miệng của nàng rút ra, cắm vào non mềm huyệt bên trong, thân mật đè ở màn trinh thượng, làm cho nó hướng về bên trong lõm đi vào. Cánh tay của nàng bị trói ở sau người, thong dài thân thể hoàng mỹ treo trên bầu trời, phần eo thượng bày đặt hai cái tay chống đỡ nàng thể trọng. Này chính là tiểu ma nữ, đang nghẹo miệng hướng nàng nụ cười. Dâm đảng, này mỹ lệ khả ái khuôn mặt thượng, tràn đầy tàn khốc mỹ cảm. Trăm đại thánh nữ tức giận kêu to lên, người ghê tởm này ma tộc, người muốn làm cái gì? Tiểu ma nữ nhẹ giọng cười, thản nhiên nói, cũng không có cái gì, chính là lần trước ngươi khảo vấn đó ta sao cửu, còn đóng ta trên trăm niên, hiện tại ta cuối cùng nên có điều hồi báo đi. Nàng một đôi ti mỹ ngọc tay, đột nhiên nắm chặt trăm đại thánh nữ eo nhỏ nhắn, dùng hết khí lực xuống phía dưới áp đi. Cái này lực lượng khổng lồ tác dụng đến ma điện long thương mặt trên, sáng nát vụn kim quang ở quy đầu chỗ bạo bắn ra, lớn côn thịt cấp tốc oanh phá thánh khí kiên cố màn trinh, hung mãnh xé rách non mềm huyệt, cắm thẳng vào tới cùng, kịch liệt xen kẽ, mài được bên trong mềm mại thịt bích đau nhức không gì sánh được. Chói tai tiếng kêu thảm thiết ở bích trong đầm nước ương vang dội ra, này trinh tiết xinh đẹp thánh nữ điện hạ, khàn cả giọng thét lên, ngửa đầu nhìn phía thiên quốc phương hướng, hai mắt bạo xúc viền mắt, bắn ra bi phẫn cực kỳ thống khổ ánh mắt, quả thực không thể tin được đã biết vị luôn luôn được người tôn kính vĩ đại thánh linh, dĩ nhiên sẽ phải chịu như vậy thô bạo dâm nhục. Nhưng đang còn chẳng qua là khai đoan, tiểu ma nữ hưng phấn thở hổn hển, hai tay nắm chặt nàng eo nhỏ nhắn, liều mạng trên dưới hoảng động, làm cho to đại nhục bổng ở nàng trinh tiết mật huyệt bên trong cấp tốc đâm thọc, mang cho nàng gấp trăm lần thống khổ giằng vặt. Gợi cảm thân thể mềm mại vô lực đung đưa, trăm đại thánh nữ nỗ lực cố nén trong mắt nước mắt cùng trong miệng rên rỉ, như một cái đáng thương búp bê vải giống nhau bị người bãi lộng, chịu nhịn trinh tiết bị đoạt lấy, tôn nghi mất hết thô bạo dâm nhục, lại cảm giác sợ hãi đến chưa hề cảm giác được khoái cảm từ hạ thể từng điểm thăng lên. Ở vô tận gian nhục khiêu khích sau đó, ngay nàng nhịn không được thét chói tai rên rỉ, hầu như đạt được thời điểm cao trào, tiểu ma nữ đột nhiên ôm lấy nàng ngọc thể, cố sức đem nàng từ trên nhục bổng mặt rút ra, tựa như rút ra một cái đại la bạc như nhau. Bất mãn tiếng kêu đồng thời từ nàng và ngã nhĩ hoa trong miệng phát sinh, trăm đại thánh nữ tựa như vạn trượng cao lầu sảy chân như nhau, nhịn không được thét lên, mở mắt ra thấy cũng tiểu ma nữ tràn ngập hí ngược ánh mắt. Tựa như bị nước đá từ đầu tưới đến trên mặt, trăm đại thánh nữ lập tức đổi sắc mặt, xấu hổ nước mắt rốt cục nhịn không được bôn chảy ra, quay đầu đi, không dám đối mặt tiểu ma nữ cười nhạo ánh mắt. Tiểu ma nữ lại không chịu buông qua nàng, một bên nhào nặng chuẩn bị nàng bộ ngực sữa, khiêu khích nàng tính dục, một bên ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nỉ non, miêu tả nàng vừa rồi ở ngã nhĩ hoa trên người điên cuồng đỉnh nhất người tử cầu hoang dâm lãng dáng dấp. Xấu hổ và giận dữ muốn chết trăm đại thánh nữ, bị tiểu ma nữ bay qua đến đè xuống đất, như một cái một dạng như chó mẹ vĩnh lên thật cao ngọc mông, bị ngã nhĩ hoa quỳ ở sau người chậm rãi cắm vào, thuần khiết trong suốt nước mắt, bi phẫn từ trên mặt của nàng chảy xuống, chiếu vào dáng chặt khuôn mặt thủy trên giường mặt. Nhìn nàng cái này phó hình dạng, lại để cho tiểu ma nữ giải hận cười ha hả, cực kỳ hưng phấn giúp đỡ ngã nhĩ hoa đối với nàng tiến hành bạo gian, mỗi lần đều ở đây nàng nhanh đến cao trào thì đột nhiên đem thân thể của hắn tha cách ngã nhĩ hoa cung thịt, miễn cho nàng ở cao trào giữa trở lại thiên quốc, làm in không thể sướng tâm khoái ý báo thù giải hận. Cho dù là địa ngục thống khổ giằng vặt, cũng không gì hơn cái này. Thân bất do kỷ trăm đại thánh nữ, lần lượt bị ném thượng khoái cảm đỉnh phong, lại luôn luôn ở cao trào đã tới trước, bị tiểu ma nữ mạnh mẽ kéo xuống, nặng nề hạ địa ngục, cảm thụ được này không thể chịu được thống khổ bi phẫn. Rốt cục có cơ hội báo thù, tiểu ma nữ hưng phấn như lễ mừng năm mới như nhau, bắt đầu rồi vô tận cuồng hoan. Cái này suốt đêm, nàng ở điều giáo, dâm ngược trăm đại thánh nữ trong trò chơi vượt qua, thậm chí còn cảm thấy thiếu đã nghiền, đem thiên xứng thánh nữ cùng này một đôi công chúa tỷ muội cũng gọi đến, theo nàng cùng nhau dâm ngược trăm đại thánh nữ. Một đêm này, ngã nhĩ hoa vẫn đắm chìm trong tình ái cuồng hoan giữa, cùng thủy trên giường các vị mỹ nữ tuyệt sắc tràn ngập tình cảm mãnh liệt làm tình, đem tinh dịch một sóng sóng bắn ở các nàng trong cơ thể, nhưng ở tiểu ma nữ dưới sự yêu cầu, không chịu cho trăm đại thánh nữ có cao trào cơ hội. Tắc Thiến Lỵ Á công chúa hàm chứa nước mắt quỳ gối bên cạnh nàng, đầy cõi lòng kính nể cùng thương tiếc nhìn vị này lịch sử trong truyền thuyết anh hùng thánh nữ, mềm nhẹ vuốt ve cùng liếm mút đang nàng thẳng cứng vú, hy vọng điều này có thể mang cho nàng cảm giác ấm áp, giảm bớt nàng tâm linh cùng trên thân thể thống khổ. Kỳ Na Na công chúa cũng hưng phấn chơi nháo, thỏa thích hưởng thụ cái này khó được cùng trước đây thánh nữ làm tình cơ hội tốt, ở ngã nhĩ hoa dùng côn thịt cắm vào thánh nữ cúc huyệt thời điểm, nàng lại ôm trăm đại thánh nữ ngọc thể cố sức mài kính, rầm rì dâm kêu, hạnh phúc thưởng thức thánh linh cánh hoa ma sát mình non mềm huyệt cảm giác tuyệt vời. Mãi cho đến trời mau sáng, làm tình quá độ thiên xứng thánh nữ cùng hai vị công chúa điện hạ đều uể oải không chịu nổi, ghé vào thủy trên giường ngủ thật say, chỉ có ngã nhĩ hoa còn đang ra sức khẩu chiến, ông trăm đại thánh nữ to lớn kiền, chơi không ngớt. Trăm đại thánh nữ sợi dây trên người đã đều bị giải khai, nàng lại sớm đã thành bị làm được ngọc thể mềm yếu, chỉ có thể ghé vào thủy trên giường kiều hừ rên rỉ, lại cũng vô lực phản kháng. Mềm mại ngọc mông vĩnh lên thật cao, đang chảy máu cúc huyệt bên trong, sâu đậm cắm một cây to cứng trắng côn thịt, ngã nhĩ hoa trắng trợn triều động, hưởng thụ bị thánh nữ điện hạ cúc huyệt chặt kẹp kỳ dị khoái cảm. Ma điện long thương thả ra cường đại thôi tình lực lượng, cho dù ở cúc huyệt giữa cũng có thể phát huy tác dụng. Dâm mỹ khoái cảm xuyên thấu qua sau đó đình cúc đạo, truyền đến ngọc thể bên trong, phấn mông cùng tiểu phúc đều ở đây phát nhiệt, để cho nàng ở khoái cảm giữa tiêu hồn rung, vô lực tiếng rên rỉ cũng đều có chút rung. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mỉm cười, ôm mềm mại đỉnh kiều phấn mông cố sức đâm thọc, thẳng làm được phốc phốc loạn hưởng, thôi tình lực lượng càng điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể nàng, làm cho trăm đại thánh nữ hô hấp dần dần gấp đến cực điểm, rốt cục nhịn không được ngẩng đầu lên, phát ra khàn cả giọng thét chói tai. Ở uể oải giữa chợp mắt nghỉ ngơi tiểu ma nữ kinh ngạc mở mắt, thấy cao quý trinh tiết thánh nữ điện hạ tứ chi chấm đất mà ghé vào thủy trên giường, ngẩng đầu lên đến, như con mẫu thú vậy há mồm hí, trên mặt tràn đầy tình dục cùng hưng phấn, hiển nhiên đã đến cao trào. Cao trào khoái cảm trùng kích làm cho trăm đại thánh nữ ý nghĩ ngất xỉu, không cách nào tự hỏi, sau đó đình cũng đang kịch liệt co rút lại, co rút nhanh lực đạo làm cho ngã nhĩ hoa thoải mái không nói nổi, rốt cục chịu đựng không nổi, run rẩy ôm chặt mềm mại phấn mông, bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Thánh nữ đã trải qua lâu dài muốn tìm bất mãn dằn vặt, rốt cục đến khó được cao trào, lúc này đây khoái cảm mãnh liệt chí cực dâng mà đến, làm cho hoa kính kịch liệt run rẩy, hướng về bên ngoài phun bắn ra nóng hổi âm tinh, chiếu vào côn thịt cùng âm nang mặt trên. Hoa lẫn trước sau đình sử nữ máu, trên nhục bổng tràn đầy kỳ dị thánh khiết dịch thể. Ngã nhĩ hoa đột nhiên cảm giác được côn thịt nóng lên, phản phất ngâm ở trong nước nóng, ngay sau đó lại có thanh lương cảm giác vọt tới, làm cho thân thể hắn hơi rung, ý nghĩ cũng thanh tĩnh rất nhiều. Nhưng tùy theo mà đến là biển động nộ trào trùng kích vậy khoái cảm, ôm cái này cực kỳ xinh đẹp thánh nữ điện hạ, côn thịt thâm nhập nàng ngọc thể bên trong, ngã nhĩ hoa đột nhiên cảm giác được mình như là ở biển rộng bên trong, bị to lớn sóng biển trùng kích, không ngừng đông đưa đang, này kỳ dị cảm giác tuyệt vời, làm người ta khó quên. Mộng ảo vậy cảm giác chẳng biết rằng có bao nhiêu thời gian, khi hắn khi mở mắt ra, vẫn đang cảm giác được mình côn thịt đang kịch liệt phun trào đang tinh dịch, đã tràn đầy trăm đại thánh nữ sau đó đình, không ức chế được từ bên trong chảy ra. Ngã nhĩ hoa thần tình hoảng hốt cúi đầu, thấy này hoàng kim tinh dịch chảy xuôi ở nàng tuyết trắng trơn mềm ngọc mông, cùng với mình quần lót mặt trên. Ở vàng óng ánh trong lúc đó, đã có bích lục quang mang hiển hiện. Này là của hắn côn thịt vào giờ khắc này đột phá cực hạn, do kim hoàng sắc biến thành bích lục màu sắc, còn đang tản ra sáng nát vụn ánh sáng trong suốt, chiếu sáng trước người mỹ lệ thánh nữ trong suốt bích lục, động nhân đến cực điểm. Lục quang. Ngã nhĩ hoa hơi trợn to hai mắt, lẩm bẩm niệm tụng đan, khuôn mặt đã ở lục quang chiếu rọi dưới, tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Trăm đại thánh nữ vẫn đang ở lớn lên anh miệng, lạc giọng thét lên. Lục quang từ nàng sau đó đình truyền tới, vùa ra biến quanh thân, làm cho thân thể của hắn bích lục trong suốt, tự như một cái bích tinh mỹ nhân giống nhau, rung rẩy động ở ngã nhĩ hoa trên nhục bổng mặt, cúc đạo co giật, chèn ép bên trong tràn đầy hoàng kim tinh dịch, hướng ra phía ngoài đổ đi ra ngoài. Ở cao trào trong, nàng quên mất tất cả, còn ở bên tai mơ hồ nghe được tiểu ma nữ này tràn ngập hưng phấn vui sướng lời giảo cợt, bị kiền, chơi sau đó đình cũng có thể đạt được cao trào, quả nhiên là không giống người thường thánh nữ điện hạ a, trăm đại thánh nữ hồn nhiên bất giác nàng đang nói cái gì. Linh hồn đã phiêu đãng đứng lên, hướng về thiên đường bay đi. Thẳng đến nàng linh thể trở lại thiên đường, ngã xuống đất, bị lực đại thánh nữ bao vây lại, cấp thiết thay nàng bảo trì linh thể không đến mức suy yếu được tiêu tán thì, nàng mới bỗng nhiên hiểu tiểu ma nữ đang nói cái gì, không khỏi cảm thấy thẹn bi phẫn đến cực điểm, cúi đầu rên thống khổ đan, hận không thể thực sự hình thần câu diệt, để in sẽ không lại nhớ kỹ cái này không gì sánh được sỉ nhục hồi tưởng. Ma điện long thương thăng cấp, tiêu hao năng lượng to lớn, làm cho ngã nhĩ hoa chăm chú ôm sầm sắc nhi thánh nữ ngọc thể té xỉu ở thủy trên giường. Bích lục côn thịt lại vẫn đang cứng rắn, sâu đậm cắm ở nàng chảy máu sau đó đình bên trong. Tại ban trợ ma điện long thương thăng cấp sau đó, trong cơ thể thánh lực đại lượng xói mòn, làm cho sầm sắc nhi thánh nữ cũng suy yếu không chịu nổi, cứ như vậy cùng ngã nhĩ hoa vẫn duy trì chặt chẽ kết hợp tư thế, ngủ mê man trò một ngày đêm mới tỉnh lại, thấy thiên xứng thánh nữ cùng hai vị công chúa trần như nhộng tọa bên người, đang ở kinh ngạc nhìn nàng bây giờ kỳ dị giao hoang tư thế. Sầm sắc nhi thánh nữ ngay cả mặt đỏ ngày cũng không có, chỉ có thể hư nhược ghé vào thủy trên giường, trở về chỗ trong trí nhớ này mãnh liệt chí cực khoái cảm trùng kích, bên môi lộ ra một tia dư vị dài mỉm cười. Thực sự là dâm đảng thánh nữ. Tiểu ma nữ trong lòng thầm thì, nằm xuống đi liếm liếm ngã nhĩ hoa côn thịt cùng âm nang, đèm hắn cũng tỉnh lại, tiếp tục phá thân đại nghiệp. Thăng cấp sau đó, ma điện long thương quả nhiên dùng tốt đến cực điểm, mới vừa cắm vào phá màn trinh, sẽ để ột trăm linh một đời cự giải cung thánh nữ rên rỉ, mình liều mạng khống chế cũng vô ích, rất dễ dàng bị làm đến cao trào, khóc khắp bay lên thiên đường. Sầm sắc nhi thánh nữ lão sư, chính là thứ 103 đại cự giải cung thánh nữ. đang bị cắm phá màn trinh thời điểm, nàng lại có vẻ thập phần bình tĩnh, chỉ là nằm ở thủy trên giường, lặng lặng thừa nhận ngã nhĩ hoa thô bạo gian dâm, mỹ lệ trên khuôn mặt mang theo hoảng hốt biểu tình, lẩm bẩm nhớ kỹ mình đệ tử tên, dùng thanh âm thật thấp nói, đáng thương nhỏ Sầm Sắc Nhi, ta không trách ngươi. Muốn tiếp nhận như vậy thống khổ dày vò, giống như ngươi vậy trẻ tuổi nữ hài, thật sự là quá mức khó khăn. Tét được lấy tại. C. Ôm côn thiệt sâu đậm cắm vào nàng mật huyệt, thôi tình lực lượng tuôn ra mà đến, để cho nàng cúi đầu rên rỉ, ngọc mông tự nhiên nâng lên, chăm chú ôm ở ngã nhĩ hoa trần trụi thân thể, thon dài đùi đẹp chăm chú cuốn lấy hông của hắn bộ, làm cho to đại nhục bỗng cắm thẳng vào đến chỗ sâu nhất, bắt đầu mãnh liệt phun trào. Ánh mắt của nàng trở nên càng thêm hoảng hốt, dồn dập thở hổn hển, run rẩy nghiêng đầu qua chỗ khác, môi anh đào thở ra mang theo mùi thơm nhiệt khí, cố sức hôn lên ngã nhĩ hoa môi. Tự như một đôi tình yêu cùng nhiệt giữa tình lữ, bọn họ cứ như vậy thân mật giao hoang hôn nồng nhiệt đan, hoàng kim tinh dịch không ngừng phun ra, sải hướng nàng nóng hổi bên trong thân thể chỗ sâu nhất. Thánh linh phiêu đảng, ở cao trào giữa cởi cách mình ái đồ thân thể, hướng về bầu trời tung bay đi. Ở bên cạnh, tiểu ma nữ quỳ gối thủy trên giường hưng phấn cười duyên, thấy rõ ràng Sầm Sắc Nhi thánh nữ trên lưng thiên sứ chi cánh đã triệt để biến thành hắc sắc. Ở lịch đại thánh nữ gây với nàng màn trinh thượng pháp thuật đều bị bài trừ sau đó, Sầm Sắc Nhi thánh nữ chung quy hoàn toàn rơi xuống, trở thành dâm ma nữ ở giữa một thành viên. Thiên đường trong, cuối cùng một đời cự giải cung thánh nữ lặng lặng ngồi ở hết thảy thánh linh trung tâm, biểu tình bình tĩnh, cũng không nói cái gì. Cũng chưa dùng tới nàng nói thêm gì nữa. Phía trước 102 cái cự giải cung thánh nữ tao ngộ, đã rõ ràng nói cho các cung hơn 1000 danh thánh nữ hình thành thánh linh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không gì sánh được sỉ nhục cảm giác như thủy triều vọt tới, đem những thứ này ở thiên đường trong địa vị cao quý nhất thánh linh môn triệt để bao phủ. Mỗi một cái thánh nữ trong mắt đều lóe ra bi phẫn lửa giận, vô số thánh nữ đều quỳ xuống, hướng về sinh mệnh nữ thần cầu khẩn, hy vọng nàng có thể nhanh chút tỉnh lại, lấy thần lực uy lâm hạ giới, đem này đáng trách tà đồ tiêu diệt, để bảo vệ thánh nữ tu đạo viện thuần khiết không bị xâm phạm. Chỉ có vị này vừa mới bị giang được cao trào cự giải cung thánh nữ, yên lặng ngồi dưới đất, trở về chỗ mới vừa cảm giác kỳ dị. Đó là nàng và đệ tử của nàng cùng sở hữu tuyệt vời hồi tưởng, các nàng từng dùng đồng nhất cổ thân thể, hưởng thụ bị cái kia anh tuấn niên thiếu sủng hạnh thì vui sướng vui sướng. Ở sinh tiền, nàng cũng từng ở càng ngày càng kịch liệt dâm dục giữa đau khổ giải dụa, tuy rằng bằng vào nhiều năm khổ tu công lực để đỡ được, không có giống nàng đệ tử như vậy đi làm nữ cung, thế nhưng này ở tình dục giữa thống khổ dày vò tư vị, lại vẫn đang vững vàng bảo tồn dưới đáy lòng. Thiên đường sinh hoạt, bình tĩnh nhàn nhã, thánh khiết như trước. Thế nhưng ở qua đời nhiều năm sau đó, nàng dĩ nhiên hết ý bị kéo xuống nhân gian, nếm được tuyệt vời như vậy khoái cảm tư vị, để cho nàng tinh thần hoảng hốt, trong lúc mơ hồ đã có một tia may mắn cùng cảm giác thỏa mãn dưới đáy lòng dâng lên. Nhưng nàng không có khả năng biểu hiện ra ngoài, thậm chí không có khả năng ở bên môi lộ ra một điểm mỉm cười. Nàng chỉ là yên lặng cúi đầu ngồi, lặng lặng trở về chỗ, này khiến nàng điên cuồng, ngất xỉu sướng mỹ cảm giác. Nhắc tới quần, che lại này làm người ta hoa mắt thần mê trong suốt lục quan, ngã nhĩ hoa vẽ mặt thánh khiết hồn nhiên mặc thánh nữ trường bào, đem thoải mái hôn mê Sầm Sắc Nhi thánh nữ một người ở lại tinh lam thủy trên giường, mình vẫn đi ra phía ngoài đi ra ngoài, ra cự giải cung, cất bước đi hướng mình Kim Ngưu cung. Thanh phong kéo tới, mang theo thấm người phế phủ mùi hoa, cái này sáng sớm ở mạnh mẽ làm suốt cả đêm ngã nhĩ hoa trong mắt là như vậy thanh lương mỹ hảo. Vượt qua qua phía trước đỉnh núi, cùng tầng tầng mây trắng, lục quan ở nơi nào? Ngã nhĩ hoa một thân dễ dàng, vui sướng nhẹ nhàng ngâm nga đang bảo tồn ở trong trí nhớ địa cầu ca khúc, cất bước đi lên bậc cấp, hướng về phía trước giả sơn đi đến. Không có bay qua đỉnh núi, hắn liền thấy xinh đẹp các ni thánh nữ, trên đầu mang kiều diễm ướt át hoa hồng quang, giấu ở giả trong sơn động, nhìn hồ đối diện lương đình, mang trên mặt nhàn nhạt yêu tư cùng đau lòng thần tình. Ở trong lương đình, có một cái cùng nàng giống nhau như đúc thiếu nữ xinh đẹp, đồng dạng ăn mặc thánh nữ trường bào, trên đầu lại mang kiếm lan tán hoa, phấn hồng, màu hồng cùng son đỏ phóng ra giao nhau tạp tóc dài, ở thanh phong giữa lo lắng phiêu đãng, hình ảnh kia ưu nhã tuyệt vời đến cực điểm. Lạnh lẽo cô tịch thần tình hiện lên ở kiếm lan mặt của cô gái thượng, trong mắt của nàng đựng yêu thương cùng tịch mịch, cùng với một tia chờ mong. Nhưng theo thời gian trôi qua, này mong đợi quang mang dần dần ảm đạm, hóa thành thất vọng cùng đau lòng, hiện lên ở thanh thuần tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, làm người ta thấy tan nát cõi lòng. Giả trong sơn động, xinh đẹp cây hoa hồng thiếu nữ đem hai tay thật chặt nắm ở trước ngực, mang trên mặt đau lòng thần tình, rất xa nhìn đồng bào của mình tỉ muội. Tuy rằng muốn đi an ủi nàng, lại mãi không động bước chân, các ni thánh nữ chỉ có thể ở trong lòng âm thầm trớ chú Sầm Sắc Nhi thánh nữ, là nàng dẫn động mê ni xuân tâm, lại đột nhiên biến mất, còn làm e ni mỗi ngày đều ở chỗ này khoảng không chờ các loại, như đang đợi một cái vĩnh viễn sẽ không xuất hiện người yêu. Chờ đợi như vậy, đã dằng có vài ngày. Sầm Sắc Nhi thánh nữ cùng mê ni thánh nữ ước định ở chỗ này bí mật ước hẹn thời gian, lại lỡ hẹn chưa đến. Mà mê ni thánh nữ từ đó về sau, mỗi ngày lúc này cũng sẽ chạy đến nơi đây đến, lẳng lặng cùng đợi này chưa hoàn thành bí mật ước hội. Trên thực tế, lỡ hẹn trách nhiệm cũng không đều ở đây sầm sắc nhi thánh nữ trên người. Ở Meni thánh nữ mỗi thiên si si đợi nàng thời điểm, nàng đang nằm ở thủy trên giường, bị ngã nhĩ hoa lăng qua lộn lại lời hài kiền, chơi, thét chói tai rên rỉ, rơi vào vô tận cuồng hoang trong vui mừng, như thế nào còn có thể nhớ kỹ, tại nơi phong cảnh duyên dáng đình giữa hồ trong, còn có một cái thuần khiết cô gái xinh đẹp, ở si tình cùng đợi nàng đến. Sa đang nhìn mình yêu mến nhất tỷ muội ở lạnh lẽo giữa lẳng lặng đợi, các ni thánh nữ trong lòng thống khổ, đố kỵ cùng yêu thương dâng lên, để cho nàng tóc dài dần dần biến hóa màu sắc, hóa thành hồng hoàng giao nhau màu sắc, tượng trưng cho nàng nhiệt tình yêu thương cùng ghen tị tâm tình, ở thanh phong giữa duyên dáng phiêu vũ, hóa thành tuyệt vời đường vòng cung, nhẹ nhẹ rơi ôn nhu trên vai mặt. Một đôi tay chậm rãi từ bên cạnh đưa qua đến, cầm nàng trắng noãn non mềm ngọc thủ. Các ni thánh nữ sâu kín ngẩng đầu, thấy được này tràn ngập thánh khiết mị lực ái nhĩ toa thánh nữ, đứng ở bên cạnh nàng, khuôn mặt thanh tú thượng tràn đầy hiểu cùng quan tâm. Nhìn này làm người ta tâm noãn quan tâm biểu tình, thiếu nữ xinh đẹp mũi quỳnh hơi khó chịu, không tự chủ được hướng về ái nhĩ toa thánh nữ trong lòng dựa vào đi qua, chậm rãi dựa sát vào nhau đến này ấm áp trong ngực, nhẹ nhàng hộc ra một hơi thở, khép hờ đôi mắt đẹp, hưởng thụ bình tĩnh này an tâm cảm giác tuyệt vời. Ngã nhĩ hoa cánh tay chậm rãi nâng lên, ôn nhu nắm ở nàng nhu mỹ hương vai, nhẹ nhàng cúi đầu, đem môi của mình nhẹ nhàng hôn đến nàng mềm mại môi anh đào mặt trên. Lông mi thật dài hơi rung động, các ni thánh nữ cũng không mở mắt, chỉ là mềm nhẹ hôn trả, mút vào ái nhĩ toa thánh nữ đưa đến trong miệng nàng đầu lưỡi, lẫn nhau trao đổi thơm ngọt nước bọt, chìm đắm đến cùng cái này thanh tú thánh nữ ôm nhau hôn tuyệt vời tình cảnh trong. Các nàng đã không phải là lần đầu tiên ôm hôn, đối với lẫn nhau lý giải khiến cho giữa các nàng hôn sâu ôn nhu triền miên, làm cho các ni thánh nữ thần hồn dần dần phiêu đãng, dường như bay lên thiên đường giống nhau, này sướng xinh đẹp cảm giác, để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên quên mất mình thân ái nhất đồng bào tỷ muội. Tóc của nàng đang dần dần biến hóa. Đại biểu ghen tị hoàng sắc biến mất, biến thành tiên diễm cây hoa hồng hồng, làm cho này đỏ bừng tóc dài ở trong gió nhẹ nhàng phiêu vũ, này ngẩng đầu lên đến hôn môi ái nhĩ toa thánh nữ động tác, yêu cực kỳ xinh đẹp, phản phất trong mộng tuyệt vời tình cảnh giống nhau. Nàng như vậy ngọt ngào ôm hôn đang ái nhĩ toa thánh nữ, đôi mắt đẹp khép hờ, tâm thần hoảng hốt, lại nhìn không thấy ở hồ đối diện lương đình trong, cái kia cùng nàng đồng dạng xinh đẹp kiếm lang thiếu nữ dựa nghiêng ở cột đình, sâu kín thở dài, trên mặt nổi lên thương cảm biểu tình, trong suốt ánh mắt sáng ngời bên trong, đàn hơi lóe ra trong suốt lệ quang. Hết chương 18. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.